Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868 quỷ dị tử linh, chương 868 theo cuối cùng một cái hắc kỵ sĩ biến mất. Tử linh đội ngũ chung cuối cùng Vu Yêu bắt đầu nếm thử lui lại, lần lượt xé rách không gian. Nhưng là lại lần lượt truyền tống không đi, tuy rằng không có trí tuệ. Nhưng là này đó Vu Yêu bản năng minh bạch bọn họ đi không xong. Liền liều mạng, không chung bay múa cốt long. Nói là cốt long, nhưng trên thực tế sử dụng các loại sinh mệnh cốt cách ghép nối thành cốt long bộ dáng, theo Vu Yêu. Huy động trong tay cốt trượng, một vạn hơn cốt long sôi nổi đáp xuống, oanh. Sở hữu cốt long tự bảo. Cũng may này đó cốt long chỉ là bán thần tự phơi huy lực còn phá không khai thần mục đại trận cốt. Long tự bạo hóa thành đầy trời cốt phấn. Này đó bột phấn tạo thành một đạo cốt tường ngăn trở thần mục đại trận có cái chắn này. Từng đạo tử linh thần lực bắt đầu ngưng tụ, phản kích. Dự cảm bất thường, làm Nguyên Tiêu trước tiên hạ lệnh đánh trả tiếp theo nháy mắt. Chiến trận trung tâm một cái tàu bay lên trời, chiến trận. Cũng không phải tùy tiện là có thể trồng lên lực lượng, chức nghiệp bất đồng. Tu luyện lực lượng bất đồng, lý luận thượng đại đa số chiến trận đều không thể bố thành. Thần ngục đại trận mượn dung tu thân cốt liên bố thành. Cũng chỉ là điều động trong đó chức nghiệp giả lực lượng tăng phúc tu thân cốt liên lực lượng muốn. Phát huy công kích tác dụng, còn cần mọi người nắm giữ cùng loại thần thuật. Lấy pháp tắc phi căn cơ thần linh chuyên trúc, mỗi một cái thần linh đều có chính mình thần thuật. Nhưng là muốn mọi người nắm giữ cùng cái thần thuật liền quá khó khăn. Mà làm không được điểm này chiến trận uy lực cũng chỉ có thể phát huy một cái da lông, loại này khó. Khăn, cũng là chiến trận càng ngày càng ít quan trọng nguyên nhân, hiện giờ tập trung mọi người lực lượng. Quán chú đến tiểu hồng mai thiên thuyền chung. Đã là trước mắt mọi người liên thủ tốt nhất kết quả theo thần lực quán chú. Tiểu hồng mai thiên thuyền bắt đầu toàn diện kích hoạt bạc trắng bát giai tàu bay. 12.9600 lần vận tốc ánh sáng. Căn bản không cần bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần đâm qua đi là có thể đâm chết mục tiêu. Đối diện 1000 nhiều bạc trắng nhất giai đến tam giai Vu Yêu. Căn bản không có khả năng ngăn trở tàu bay va chạm mờ siêu anh. Một đạo màu đỏ tàn ảnh xẹt qua, sở hữu Vu Yêu hóa thành đầy trời màu xám huyết vũ cùng lúc đó. Còn sót lại tử linh thần lực ngưng tụ thành một cây cốt mâu, nguy hiểm thật. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, này căn cốt mâu. Hẳn là này đó Vu Yêu nắm giữ cùng loại thần thuật tương đối tới nói. Này đó tử linh sử dụng mới là chân chính chiến trận. Thần ngục đại trận chung bọn họ chỉ là tương đương với tu thần cốt liên bổ sung năng lượng khí, vừa. Rồi cái này thần thuật thật muốn thả ra, chỉ sợ có thể xuyên thấu thần ngục đại trận mang đến thương vong, Nguyên Tiêu duỗi tay nhất chiêu. Tiểu hồng mai thiên thuyền hư không chợt lóe bay trở về trong tay. Dây thường thượng trói buộc 1000 nhiều Vu Yêu hồn hòa, bất đồng với bình thường tử linh hồn hòa. Này đó hồn hỏa hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu tử linh. Nói đến cùng cũng là một loại sinh mệnh, chỉ là loại này sinh mệnh lực thiên hướng với mặt. Trái, cùng bình thường sinh mệnh so sánh với vừa lúc tương phản, đã chết. Nguyên Tiêu lược tìm tòi cha, thần ngục thú chân áp khâu lại quái cùng hắc kỵ sĩ toàn bộ đã chết này đó tử linh. Chỉ sợ sớm tại xa xăm niên đại đã lại lần nữa tử vong. Hiện giờ nhìn như tồn tại còn có thể chiến đấu. Kỳ thật bất quá là cái này loại nhỏ vũ trụ có nào đó đặc thù pháp tắc duy trì bọn họ sinh mệnh. Một khi rời đi loại này pháp tắc hồn hỏa liền sẽ hoàn toàn tát. Thi thể đâu? Nguyên Tiêu nhìn về phía hắc kỵ sĩ cùng khâu lại quái thi thể chân quý nhất hồn hỏa là già. Nếu là thân thể hoàn hảo. Cao giai tử linh thân thể vô luận là làm hiến tế tài liệu vẫn là chế tác con rối. Đều cụ bị không giống bình thường giá trị, nếu là trong cơ thể còn có thân cách này đó tử linh giá trị liền càng cao tinh thần lực xúc tua hơi. Một đụng vào, sở hữu thi thể đều hóa thành cho bụi, 3000 cái luân hồi kỷ nguyên qua đi. này đó tử linh sinh mệnh đã không cụ bị bất luận cái gì giá trị, cơ hồ là trong nháy mắt. Nguyên Tiêu liền nghĩ đến chính mình chân thật lĩnh vực tử linh còn tồn tại. Là bởi vì cái này loại nhỏ vũ trụ thần bí pháp tắc nếu tản ra chân thật lĩnh vực. Ngăn cách tử linh cùng loại này pháp tắc liên hệ. Chỉ sợ mặc kệ rất mạnh tử linh đều sẽ nháy mắt hạ gục, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Chân thật lĩnh vực đặc thù tính vẫn là che giấu xuống dưới tương đối hảo, đáng tiếc. Nguyên Tiêu tiếc nuối nói, hắc kỵ sĩ cái loại này chiến trận xem ra là không trông cậy vào, không đúng. Nguyên Tiêu trong đầu linh quang chợt lóe, hắn tựa hồ thực sự có biện pháp có thể được đến chiến trận đệ nhất loại. Thời gian nghịch lưu, đem một cái hắc kỵ sĩ thời gian nghịch lưu đến còn sống thời điểm. Đến lúc đó lục soát hồn tự nhiên liền có thể được đến chiến trận. Chỉ là chỉ bằng hắn hiện tại năng lực, trừ phi thiêu đốt mấy vạn tích thời gian long căn nguyên huyết mạch chỉ là tưởng tượng. Nguyên Tiêu liền lập tức đánh mất cái này ý niệm mơ siêu trừ bỏ cái này. Cũng chỉ dư lại mặt khác một loại, 10 đại thần khí chi nhất nữ hoa thạch. Cái này đến từ ảo tưởng thế giới thần khí tuy rằng chỉ là bạc trắng nhất giai. Nhưng là lại cụ bị một tia tối cao pháp tắc tạo hóa pháp tắc. Nếu hao hết thần khí lực lượng thực sự có khả năng trọng tố hồn hỏa sống lại một cái hắc kỵ sĩ, trừ bỏ chuông đông hoàng cùng luyện yêu hồ, còn lại thần khí đều bị chiến tranh mẫu xào thụ phá hư. Muốn chữa trị, trước mắt chỉ có một biện pháp tuần hoàn thu về phòng. Đánh số 036. Thành phẩm hiệu quả là chỉ cần đem hỏng rồi đồ vật bỏ vào này gian phòng. 24 giờ lúc sau sẽ bị sửa chữa giống như tân giống nhau. Nhưng tuyệt đối không cần ở dự định thời gian phía trước mở ra cửa phòng, này chương chỉ định tấm. Các, hắn đã từng được đến quá một chương, từ được đến 10 đại thần khí hài cốt. Hắn liền vẫn luôn đang tìm kiếm chế tạo này chương chỉ định tấm các loại tài liệu. Rốt cuộc một khi 10 đại thần khí toàn bộ chữa trị, có thể bố thành đánh mất chi trận triệu hoán thời gian bánh răng tiến hành thời không xuyên qua, mặt. Khác tài liệu đều hảo thuyết, phiền toái chính là cần thiết muốn tạo hóa thuộc tính thần tính tài liệu, loại đồ vật này thật sự quá chân quý, dù cho là hoàng kim thần cung hắn cũng chưa tìm được quá, duy nhất có khả năng nhất nơi phát ra chỉ có vĩnh hằng tế đan. Chính là nhiều ra gấp đôi trao đổi đại giới thật sự quá sang quý. Trước kia 10 đại thần khí cũng không phải cần dùng gấp. Hắn cũng liền không bỏ được trực tiếp tìm vĩnh hằng tế đàn trao đổi, không có trả giá nào có hồi. Báo, Nguyên Tiêu tưởng rất rõ ràng, lúc này đây chẳng sợ trả giá lại nhiều cũng không thể do dự, bỏ qua lúc này đây được đến hắc kỵ sĩ. Chiến trận cơ hội, lại muốn tìm đến một cái thích hợp hắn pháp sư quân đoàn chiến trận không dễ dàng. Lại nói lúc này đây hắn chỉ là muốn chữa trị trong đó một kiện thần khí nữ hoa thạch. Gấp đôi hao tổn hung hăng tâm hắn còn chịu nổi, huyền minh bói toán. Nguyên Tiêu lòng bàn tay hiện lên một quả mai rùa mặt trái dạn nứt hắn ở tiên đoán. Cuối cùng xác nhận một chút cái này hoang cổ thần vực trừ bỏ chiến trận còn có hay không mặt khác. Cụ bị giá trị đồ vật, nếu không có kế tiếp liền có thể bắt đầu điên cuồng giết chóc hình thức. Không cần đang tìm kiếm bảo vật thượng lãng phí càng nhiều thời gian, hoang cổ tinh vực trung tâm. Nhìn bói toán nhắc nhở, Nguyên Tiêu trong lòng xẹt qua vài loại suy đoán, tuy rằng nơi này trải qua vô số năm có giá trị đồ. Vật không phải hủ bại chính là bị tử vong chi lực phá hư. Nhưng là luôn có một ít đồ vật, tỉ như chủ thần thi hài. Tin tưởng dù cho trải qua 3.000 luân hồi kỷ nguyên cũng có thể có một chút tàn lưu thế giới này. Không lâu trước đây mới bị một đám hoàng kim cướp sạch chân chính có giá trị đồ vật. Tin tưởng cũng chỉ có tinh vực trung tâm còn thừa một chút lĩnh chủ. Chúng ta kế tiếp, ác ma đốc quân Côn Tạp nhìn hồi lâu vẫn không nhúc nhích Nguyên Tiêu hỏi, xuất phát. Nguyên Tiêu phục hồi tinh thần lại nói, cưỡi tiểu hồng mai thiên thuyền thẳng tắp đi trước tinh vực trung tâm. Trên đường phàm là gặp được tử linh toàn bộ diệt sạch. Ta yêu cầu bế quan 2 ngày, từ ngươi tới chỉ huy trên đường chiến đấu, nếu là gặp gỡ giải quyết không xong lại kêu ta. P.S. Cảm ơn vai chính 588 đánh thưởng. Cảm ơn đoạn trường thảo 12.500 đánh thưởng. Cảm ơn Ri 2010. Lạc đường tâm duyên, manh trạch biến ngàn cơ. Xuyên qua chung đời thương tâm đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.